Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 225, thở dài. 3500, Miss Han, đồng dạng là tại trong giáp. Ở lóp đối nhìn xem sân bóng đối bên cạnh thủ hạ nói, người biết ta hiện tại hối hận nhất cái gì? Sao? Miss Han quay đầu nhìn về phía mình cấp trên. Ta hối hận nhất lúc trước không có trực tiếp xuất ra 700 vạn USD lắc tại Estipol câu lạc bộ. Trên mặt, sau đó thu hoạch được cùng Vinh Đàm hợp đồng cơ hội. Nếu như chúng ta có thể sớm một bước, cũng có lẽ bây giờ Vinh đã là người của chúng ta. Ơ lóp áo não nói, Miss Han cũng ở trong lòng thở dài. Đây chính là không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ BI. Tại nước Đức giới bóng đá, chỉ có Bayern Munich coi là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Werder Bremen không có đại lượng tài chính có thể tiêu xài. Mỗi một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ. Cho nên 700 vạn USD thật đầy đủ để bọn hắn do dự thật lâu. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Vinh Quang biểu hiện, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hối hận lúc trước vì kia 700 vạn USD mà do dự. Không chỉ là ơ lóp, liền ngay cả Miss Han đều đang hối hận. Nếu như lúc trước câu lạc bộ cầm xuống Vinh Quang, như vậy mình bây giờ nhìn thấy hắn có biểu hiện như vậy nên cao cỡ nào hưng a. Trên khán đài những cái kia châu Âu đội bóng cầu dò xét nhóm đều tại cúi đầu tại mình vở bên. Trên múa bút thành văn, ghi chép Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện, đem bọn hắn quan sát được Vinh Quang trên người ưu điểm tất cả đều ghi chép lại. Tốc độ nhanh, tỉnh táo, có một viên lớn trái tim, đấu trí tràn đầy. Kỳ thật trận này trận chung kết quan sát chẳng qua là làm theo thông lệ. Mỗi người bọn họ hiệu lực câu lạc bộ phải chăng muốn mua Vinh Quang? Đã có kết luận, hiện tại mọi người liền đợi đến trận chung kết kết thúc. Sau đó cùng Estipol câu lạc bộ đàm phán. Có chút câu lạc bộ cùng cũng nghe được Vinh Quang bội ước gâu chỉ có 700 vạn USD. Bọn hắn đều đang sắn tay áo lên. Chỉ chờ chạm canh gác âm vang lên. Liền dùng 700 vạn USD đem Estipol nện choáng. 700 vạn mua như thế một cái cầu thủ. Đối với những cái kia nhiều tiền lắm của câu lạc bộ tới nói, đó căn bản không tính vấn đề. Xinh đẹp, nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng. Nhìn trên đài Crane nhảy lên một cái. Vung tay hô to, làm tốt lắm. Nàng hoàn toàn không để ý tới bên người đám tiểu đồng bạn ánh mắt kinh ngạc. Lúc này nàng chính là muốn vì Vinh Quang gieo hò. Bởi vì nàng cũng không tiếp tục nghĩ kiềm chế mình nội tâm chân thực tình cảm. Ba ba, Vinh Quang thật lợi hại. Gieo hò xong về sau, nàng còn đối bên người phụ thân nói. Thôi Hạo nghe vậy vui vẻ. Đó là đương nhiên, hắn nhưng là ta đồng hương mà. Giọng nói vô cùng vì tự hào. Sau đó, Crane tiếp tục làm Vinh chỉ riêng gieo hò. Mà Thôi Hạo lại rơi vào trầm mặc. Trên mặt của hắn y nguyên mang theo cười. Nhưng là hắn lại cũng không phát ra tiếng. Hắn nhìn xem sân bóng bên trong cái kia bị các đội hữu vây quanh tiểu lão hương. Nghĩ tới lại là lão bằng hữu của mình Godo. Godo người đại diện kiếp sống có bao nhiêu thất bại. Mình là rõ ràng. Liền ngay cả mình tiểu nữ nhi đều sẽ chế giễu ánh mắt của hắn. Có thể thấy được ánh mắt của hắn thật sự có nhiều không xong. Nhưng phát hiện Vinh Quang, liền có thể đem lúc trước hắn tất cả hắc lịch sử xóa đi. Trên người Vinh Quang, Godo ánh mắt rất bình thường chuẩn. Trên người Vinh Quang, qua đưa vào nhiều tất cả tinh lực cùng chờ mong. Hy vọng Vinh Quang có thể làm cho hắn dương danh lập vạn. Nhưng bây giờ Vinh Quang đã thành danh. Lúc trước khai quật hắn người lại không có ở đây bên người. Không thể hưởng thụ Vinh Quang chỗ mang cho hắn hồi báo. Thật sự là đáng tiếc a. Godo, người phải chả có thể thấy cảnh này thì tốt biết bao. Glassoe nhìn xem đang ăn mừng dẫn bóng Vinh Quang, thoáng có chút xuất thần. Trận đấu này về sau, Estipol cùng Bayern Munich hợp đồng liền có thể thực hiện. Vinh Quang phải đi châu Âu truy tìm lý tưởng của hắn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem ở nơi đó thành danh, thành là đại minh tinh. Kiếm nhiều tiền, 100 vạn USD với hắn mà nói chỉ sợ là chuyện nhỏ. Mà mình đâu? Cũng đem ở chỗ này cùng hắn mỗi người đi một ngả. Đại học là không có cách nào kế thêm lên. Mình muốn vì hoàn lại 100 vạn nợ nần mà cố gắng. Từ đây, mỗi người một nơi, cũng không thấy nữa. Chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới người. Ba ba, ngươi nhìn như vậy tốt cầu thủ sẽ trở thành đại cầu tinh. Nhưng là ngươi lại không thấy được. Tại Vinh Quang dẫn bóng thời điểm, Tôn Phụng Dương đứng lên vung tay hô to. Nhưng là bên người lông mày kính lại không có chút nào biểu thị. Thế là Tôn Phụng Dương ngồi xuống lườm Glassoe một chút. Phát hiện Glassoe tựa hồ đang xuất thần. Hoàn toàn không thấy được mình động tác này. Hắn đột nhiên ý thức được. Trận đấu này về sau. Hai người. Không. Ba người liền đem đường ai nấy đi. Nhưng mình không quan trọng. Hắn lúc đầu cũng chính là đến giúp đỡ. Ngược lại là Glassoe. Rời đi Vinh Quang. Nàng còn có thể đi chỗ nào? Nàng đầu tiên phải giải quyết sinh kế vấn đề. Tiếp theo chính là ép ở trên người nàng 100 vạn nợ nần. Vinh Quang cái kia hỗn trướng tiểu tử còn không có đối Glassoe phát ra mời. Uy, ngươi không phải nói ngươi không làm vong ân phụ nghĩa người sao? Ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy Godo nữ nhi trải qua thê thảm thời gian sao? Godo phải có trên trời có linh thiêng. Hắn khẳng định nói chuyện ngày báo mộng tìm ngươi tâm sự. Tôn Phụng Dương cảm thấy chuyện này khó giải quyết nhất chính là hắn làm người ngoài cuộc. Cái gì lực đều làm không lên. Hắn không thể ép buộc hai người buộc chung một chỗ. Mà lại hai người kia tựa hồ cũng vẫn rất mạnh hơn. Ai cũng không nguyện ý trước chịu thua. Hắn khe khẽ thở dài. Glassoe bị hắn khẩu khí này đánh thức. Nàng quay đầu hỏi Tôn Phụng Dương. Ngươi tại thở dài cái gì? Tôn tiên sinh. Tôn Phụng Dương không nghĩ tới mình nhẹ như vậy hơi thở dài âm thanh. Đều có thể bị Glassoe phát giác. Hắn có chút quẫn, gãi đầu một cái. Ây, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không nỡ. Không nỡ cái gì? Glassoe mở to đôi mắt đẹp nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Không nỡ Vinh tiểu tử này đi à? Hắn đi châu Âu, ta tại Brazil, nghĩ muốn gặp mặt coi như không giống bây giờ tại dễ dàng như vậy. Tôn Phụng Dương lời nói bên trong hình như có chỉ. Glassoe nghe vậy mỉm cười. Ta cảm thấy cái này không là vấn đề a. Tôn tiên sinh, a, vì cái gì không là vấn đề? Tôn Phụng Dương không nghĩ tới Glassoe sẽ nói như vậy. Hắn nguyên vốn cho là mình nói như vậy về sau, Glassoe nhất định sẽ như có điều suy nghĩ tới, nói không chừng còn có thể xúc động nội tâm của nàng nơi nào đó tiếng lòng. Tôn tiên sinh, ngươi học chính là vận động y học chuyên nghiệp a? Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, để cho ta phát hiện Tôn tiên sinh tại vận động chữa bệnh phương diện rất bình thường có năng lực. Đối Vinh chiếu cố cũng rất nhiều. Như vậy vì cái gì không dứt khoát trực tiếp trở thành Vinh tư nhân bác sĩ đâu? Glassoe lời vừa nói ra, Tôn Phụng Dương ngây ngẩn cả người. Hắn chưa hề không có cân nhắc qua vấn đề này. Trở thành Vinh Quang tư nhân bác sĩ. Ta phát hiện Vinh trong huấn luyện phi thường cố gắng cùng khắc khổ. Nhưng là một số thời khắc cũng quá chăm chú. Nếu như bên người không có một cái nào nhân sĩ chuyên nghiệp giám sát chỉ đạo. Chỉ sợ hắn sẽ luyện xấu thân thể của mình. Ta cũng chú ý tới ngươi mỗi ngày đều sẽ tại sau khi huấn luyện kết thúc cho hắn làm xoa bóp. Cũng là đang trợ giúp hắn khôi phục thân thể a. Hắn đi châu Âu, lấy cá tính của hắn, huấn luyện nhất định sẽ càng thêm liều mạng. Khi đó, ngươi ở bên cạnh hắn, không liền có thể hữu hiệu giảm xuống hắn thụ thương tỷ lệ sao? Glassoe nói xong, cứ như vậy nhìn xem trợn mắt hốc mồm Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương xác thực rất bình thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Glassoe vậy mà lại có dạng này cân nhắc. Mình vừa rồi tại vì nàng cân nhắc. Nàng lại đang vì mình cân nhắc. Hắn thở dài. Người thật sự là cô gái tốt. Glassoe, chỉ giáo cho. Tôn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi phiền phức chỉ sợ so Vinh Quang càng lớn. Nhưng ngươi lại còn đang vì tiểu tử kia cân nhắc. Kỳ thật hắn về sau chịu hay không chịu tổn thương. Lẫn vào thế nào, cùng ngươi không phải đã không quan hệ rồi sao? Tôn Phụng Dương còn là muốn thuyết phục Glassoe. cho nên hắn nói như vậy. Đồng thời nhìn chằm chằm Glassoe mặt, muốn quan sát nét mặt của nàng biến hóa. Ngươi quan tâm như vậy hắn? Ngươi mưu đồ gì? Vì cái gì? Bị Tôn Phụng Dương nhìn chăm chú lên, Glassoe lại nhếch miệng mỉm cười. Bó lấy tóc, quay đầu nhìn xem sân bóng. Nhẹ nhàng nói, người nào đó nói hắn không nguyện ý làm vong ân phụ nghĩa chi đồ. Vừa lúc, ta cũng không muốn làm người vong ân phụ nghĩa. Boca Junior mới vừa vặn giành trước 6 phút, liền bị Vinh Quang đem so với phân san đều tỷ số. Bọn hắn nguyên bản tràn đầy đấu trí phảng phất bị người quay đầu dội cho một chậu nước đá. Xẹt một tiếng, tất cả đều hóa thành hơi nước tan hết. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Bởi vì Estipon không chỉ có riêng chỉ là có một cái Vinh Quang. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Kaka lợi dụng một lần ở ngoài vùng cấm sút xa, vì đội bóng nghịch chuyển điểm số. Estipon tại sân nhà 2-1 dẫn trước Boca Junior. Tổng số 4-1, dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 3 cái cầu. Quán quân ổn, Brazil sướng ngôn viên lời thề son sắt nói. Hoàn toàn không có lại đem Boca Junior để vào mắt. Có Vinh Quang cùng Kaka hai cái này xuất sắc người trẻ tuổi. Làm sao lại Estipon cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dẫn bóng về sau, Kaka lần thứ nhất không có hai tay chỉ thiên cảm tạ thượng đế. Mà là thỏa thích quơ nắm đấm, xé rách lấy trên người quần áo chơi bóng. Nhìn thấy điên cuồng như vậy Kaka, fan hâm mộ bóng đá đều có chút không thích ứng. Bọn hắn cũng không biết Kaka lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đây là hắn tại Estipon cuối cùng một trận đấu. Từ khi năm 1992 hắn tiến vào Estipon đội thiếu niên đến nay, hắn đã tại chi này trong câu lạc bộ ngây người thời gian 11 năm. 11 năm a, tất cả đều hiến tặng cho chi này, mình từ nhỏ đã ủng hộ đội bóng. Bây giờ hắn muốn đi, tại có thể dự báo tương lai, hắn sẽ không lại mặc vào Estipon quần áo chơi bóng. Hắn cũng nghĩ cho Estipon lưu tòa tiếp theo cúp vô địch. Tựa như Vinh Quang chỗ nghĩ như vậy, hắn không nguyện ý tại mình rời đi Estipon thời điểm bị fan hâm mộ bóng đá chửi thành là vong ân phụ nghĩa phản đồ. Cùng lúc đó, hắn cũng không nguyện ý bại bởi Vinh Quang. Vinh Quang đã tại trong trận chung kết đánh vào 3 cái cầu. Mình làm sao có thể thua bởi hắn đâu. Cùng Vinh Quang một lần cuối cùng cạnh tranh bên trong, hắn không hy vọng ngay cả một điểm vết tích đều không để lại tới. Một số niên người đời sau lại đề lên năm 2003 cấp Copa Libertadores trận chung kết. Tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang một người làm đơn độc. Đây là khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Kaka đánh vào khóa chặt thắng cục một cầu. Tổng số 4-1. Estipon đã cơ hồ khóa chặt quán quân. Tại mình sân nhà, bọn hắn không có khả năng đem quán quân chắp tay tương nhượng. Tối thiểu nhất Vinh cùng Kaka cái thứ nhất liền không đồng ý. Cuối cùng, các đội hữu cùng Kaka kết thúc chúc mừng. Bọn hắn nhao nhao trở về mình nửa trang. Kaka phải tay nắm lấy quần áo chơi bóng vạt áo, nhấc lên, sau đó cúi đầu hôn vào Estipon đội huy bên trên. Gặp lại, Estipon. Tại trên đài hội nghị thấy cảnh này, Lecco cũng khó được thương cảm thở dài. Vinh Quang cùng Kaka rời đi lấy không thể tránh né. Có lẽ, Estipon một cái thời đại hoàng kim liền muốn như vậy kết thúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.